Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, canh 3, Chu Nghị, ngoặc kép, hiện tại nhận sai còn kịp sao? Chu Nghị nhìn thiếu niên ánh mắt đột nhiên nhớ tới lúc trước thiếu niên thân hình tật lóe vọt vào. Đối diện Lưu Manh Trung, làm đối diện một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất không dậy nổi trường hợp. Kia một ngày tối tăm ánh đèn hạ, thiếu niên màu đen tóc mái phiêu giật, trên trán tóc mái theo gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên, vành tai thượng mang màu đỏ sậm khuyên tai, xoáy khí lại tự mang bĩ khí, có thể là thiếu niên lâu lắm không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ảnh hưởng vẫn là trước kia cái kia hiện sơn không lộ thủy thiếu niên. Chu Nghị cùng Thư Trừng chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm. Chu Nghị liền tự hành rời đi. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, lấy ra di động bát đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại truyền được nháy mắt Thư Trừng liền quyết đoán đưa điện thoại di động lấy ra một khoảng. Cách, chỉ nghe thấy điện thoại bên kia truyền tới trước sau như một màn định nọt thanh âm. Thư ca, ngài bác học đa tài kiến thức rộng rãi tài cao bát đầu học phú ngũ sa văn võ song toàn hùng thao vĩ. Lược cách nói năng bất phàm đàm tiếu tiếng gió cao đàm khoát luận mặt mày hớn hở bày mưu lập kế lời. Ít mà ý nhiều hoàn mỹ vô khuyết nhất châm kiến huyết nhìn xa hiểu rộng lời lẽ chính nghĩa liền mạch. Lưu loát, chỗ hết tài năng xuất khẩu thành thơ xuất sắc xuất thần nhập hóa muôn đời lưu danh. Tìm tiểu nhân chuyện gì? Nghe được mặt sau câu nói kia Thư Trừng lúc này mới đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Thư Trừng lười biếng lời tiếng nói phiêu tán ở không trung. Biết Chu Nghị sao, mạch đường người này một chương vuốt mông ngựa miệng, vô luận là như vậy chỗ ngồi hắn đều có thể thực mau hỗn khai. Vô luận hắc đạo bạch đạo đem nhân tế quan hệ hỗn thục. Hỏi thăm đồ vật sự tình Thư Trừng cảm thấy giao cho mạch đường thực thích hợp. Rốt cuộc chuyện này nghe tới so cho nàng mua kẹo quay nhiệm vụ soái nhiều có hay không? Chu Nghị a. Biết a, mạch đường trong mắt như cũ lóe khôn khéo quang mang, cười đến nịnh nọt, thư ca trước kia cùng hắn không phải quen biết, ta muốn biết hắn tình hình gần đây, càng nhanh càng tốt Thư Trừng nheo lại con ngươi nhàn nhạt nói. Minh bạch, mạch đường trả lời một câu, liền cắt đứt điện thoại, Thư Trừng nhướng mày, nhìn Chu Nghị rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì, nguyên chủ cái này anh em cùng nàng cũng không quen biết. Có thể là nguyên chủ một ít ký ức luôn là ở ảnh hưởng nàng. Làm nàng không tự chủ được muốn đi giúp hắn một phen. Một năm thời gian, Chu Nghị muốn hỗn xuất đầu như thế nào đều là không có khả năng. Trừ phi đem hắn giao cho Vinh Tuyển Dịch, nhưng là nếu là như thế này làm, hắn từ nay về sau sẽ đi lên một cái cùng bình thường nữ nhân người không giống nhau lộ. Gặp phải chính là tử vong cùng giết chóc. Như vậy lộ đối với một cái Trung Nhị thiếu niên tới nói xác thật thực kích thích. Thực làm người tuyến thượng thận kích động, nhưng là đối với trải qua một năm xã hội lễ rửa tội. Có thể suy xét lợi và hại Chu Nghị tới nói, con đường này cũng không xác định hắn có thể hay không tuyển. Muốn bằng vào chính mình nỗ lực biến cường, ở hắn như vậy văn hóa trình độ không cao nhân thân thượng duy nhất có thể nhìn đến ánh dạng đông. Hẳn là chính là kia há mồm, kia trương có thể nói miệng, chẳng sợ ở nàng trước mặt, ăn nói vụng về đến cùng cái gì dường như, nhưng là ở xử lý quan trọng sự kiện thời điểm kia há mồm có thể giúp hắn rất nhiều. Loại đồ vật này gọi là thiên phú, Chu Nghị có thể nói bất đồng cùng mạch đường có thể nói. Ai đều biết mạch đường là ở vuốt mông ngựa, mạch đường cũng chưa bao giờ kiêng dè hắn ở vuốt mông ngựa sự thật. Nhưng là Chu Nghị không giống nhau, hắn nói chuyện giống như xuân phong hóa thủy, vô thanh vô tức làm nhân tâm tình sung sướng, làm hắn không tự giác lấy hắn làm trung tâm ni đây là Chu Nghị. Thư Trừng ở hiểu biết nguyên chủ ký ức thời điểm liền biết Chu Nghị người như vậy sớm hay muộn sẽ hỗn xuất đầu, bất quá là vấn đề thời gian, cho nên, nàng hiện tại muốn hay không đẩy hắn một phen. Hết chương.